Đan Đại Chí Tôn, chương 2315, Thánh Chủ đã bước vào Thánh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng Như Yên kỳ quái nhìn Tỷ Tỷ, đột nhiên sốt ruột, rồi được rồi. Máu Thánh Hoàng của Hạo Huyền Minh, cô tùy tiện dùng. Khương Phàm không có suy nghĩ nhiều, nhìn Đại Vương Đại Tặc còn đang giày vò ở xa, dứt khoát đi qua cưỡng ép lôi vào Thông Thiên Tháp. Cùng lúc đó, Cửu Lê ma tộc đang gian nan lùng bắt tại hải vực mênh mông, rốt cuộc cũng lần theo sát khí liệp thần thương trọng thương tử Kim Cự Long lưu lại, khóa chặt phương hướng Khương Phàm di chuyển. Nơi này có long khí, hẳn là long tộc ngăn cản Khương Phàm. Lão tổ Cửu Lê cảm thấy thật đáng tiếc, lại bị long tộc ngăn chặn, nhưng không thể không thừa nhận năng lực nhận biết của long tộc đối với long khí. Nhưng, thông qua năng lượng lưu lại ở giữa thiên hải đến suy đoán, long tộc giống như không có vây khốn Khương Phàm. Long tộc khí tức rời khỏi từ nơi này, khí tức của Khương Phàm và Liệp Thần Thương cũng là từ nơi này hướng đến Thương Huyền. Lại bị Khương Phàm tránh thoát, lại là công lao của Liệp Thần Thương sao? Bây giờ hẳn là Khương Phàm đã đổ bộ, chúng ta còn muốn đuổi sao? Đại ma ở hai bên cũng cảm thấy thật đáng tiếc, cũng rất ảo não. Rõ ràng là bọn hắn biết được tin tức Khương Phàm trước nhất, lại bởi vì đoán sai lựa chọn của Khương Phàm mà đã mất thời cơ tốt nhất để đi săn giết Khương Phàm. Không biết bây giờ Thương Huyền là cục diện gì? Lão tổ Cửu Lê khống chế ma bia, lao tới Thương Huyền, tiếp tục truy tung vết tích của Liệp Thần Thương. Hai ngày sau, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, bọn người Kiều Vô Hối lo lắng truy tung đi đến mảnh hải vực dẫn phát qua cực lớn hoành động này, sau khi cẩn thận dò xét, cũng lao tới Thương Huyền. Sau đó lại đến Thái Sơ Đế Tộc, nhưng vị trí vùng biển này đã lân cận Thương Huyền, không phải nơi bọn hắn có thể bước chân. Mặc dù vô cùng tiếc nuối, nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ. Ly Hỏa Thánh Địa, từ biệt nhiều năm, trừ đại hoang bạo loạn hắc ám lúc trước ra, Khương Phàm chỉ mới vội vàng cùng gặp qua Khương Hồng Võ một lần ở bên ngoài, cũng đều coi như đã 6 năm không gặp. Trong thời gian 6 năm này, Khương Hồng Võ thay đổi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Trước đó dung hợp xương sống hồng hoang tổ kỳ lân đã dẫn phát linh văn liệt diễm biến đổi cực đoan, biến thành chí tôn thánh phẩm hỏa kỳ lân linh văn. Sau đó lại hấp thu đế huyết, kích phát tiềm lực bộ xương sống kia, thật giống như để bộ xương cột sống yên lặng trong thời gian vô tận kia đã khôi phục. Xương cột sống một hồng hoang tổ kỳ lân khôi phục, kịch biến như thế này bên trong thời gian 6 năm, tiếp tục ảnh hưởng mãnh liệt đến hài cốt cùng huyết mạch của Khương Hồng Võ. Đến mức tại 3 năm trước đây, Khương Hồng Võ lại lần nữa thực hiện đột phá mới, chí tôn thánh phẩm bước lên thiên phẩm linh văn. Hỏa kỳ lân càng là diễn sinh ra được cái đầu thứ hai, tượng trưng cho kim bên trong ngũ hành. Dị biến cực đoan như thế này để Khương Hồng Võ phấn chấn, càng làm cho Ly Hỏa Thánh Địa kích động. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, nếu như Khương Hồng Võ đạt được càng nhiều tài nguyên quý giá tầm bổ hơn, vậy cái xương cột sống đã bị đế huyết kích hoạt kia, còn có thể tiếp tục ảnh hưởng Khương Hồng Võ huyết mạch, sinh ra ra đầu lâu mới, tương lai cũng có thể bước lên Thánh Vương thiên phẩm linh văn trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không mang lễ vật gì, chỉ có chút long huyết Thánh Vương. Khương Phàm dẫn xuất từng luồng máu tươi từ trong Thông Thiên Tháp. Khương Hồng Võ vội vàng tìm người đưa vạc lơn đến, đều rót đến tràn đầy. Huyết khí nồng đậm, lòng uy mênh mông phiêu đãng trong cung điện rộng rãi. Khương Hồng Võ, bọn người Yến Tranh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không nhịn được mà liên tục hít một hơi. Long huyết Thánh Vương, lại còn là máu cự long, cho dù là quen thuộc chiến tích săn giết quần hùng của Khương Phàm, nhưng vẫn bị một màn này kích thích cho. Khương Hồng Võ nói, đừng đều cho chúng ta, chừa chút cho Huyền Nhi và Khuynh Thành. Khương Phàm cười nói, ngài yên tâm đi, đây là cự long, dài đến 5 vạn mét, long huyết là có đủ. Huyền Nhi và Khuynh Thành ở xí thiên giới, có người chiếu cố, tài nguyên không thiếu được. Ta nghe nói xí thiên giới và chí tôn hoàng đạo đã ngưng chiến, ngươi không nôn nóng trở về, vậy ở chỗ này thêm mấy ngày. Khương Hồng Võ thật sự đã quá lâu không gặp Khương Phàm, càng không cùng Khương Phàm tâm sự thật tốt. Ta còn có chuyện rất quan trọng phải làm, không thể ở thêm, chờ một lúc liền đi. Khương Phàm cũng nhớ Khương Hồng Võ, nhưng hắn cần trở về phục sinh Đan Hoàng. Khương Hồng Võ cũng không có giữ lại quá nhiều, nói cho ngươi một tin tức tốt, Vô hồi thánh chủ đã tiến đến thánh vương. Chuyện khi nào? Khương Phàm ngạc nhiên nhìn bọn hắn. Chính là 2 tháng trước. Tuy nhiên tin tức còn không có chính thức công khai. Khương Hồng Võ thay vô hồi thánh chủ kích động. Bọn người Yến Tranh cũng mừng thay cho Khương Hồng Võ. Rốt cuộc thánh địa Thương Huyền cũng ra đời thánh vương. Đây không thể nghi ngờ là một kỳ tích. Đương nhiên vẫn công lao của ngươi. Nếu như không phải gần đây chuyện của Xí Thiên Giới huyên náo quá oanh động, trận đột phá này của vô hồi thánh chủ nhất định có thể chấn kinh đến những hoàng tộc hoàng đạo kia. Diêu Khải Minh thì sao? Có dự định chuẩn bị thoái vị hay không? Hẳn là thật có. Một thời gian trước hắn đã triệu tập tôn chủ các vực cùng thánh chủ thánh địa trung ương đến Tổ Sơn tập kết. Danh nghĩa triệu tập là muốn cùng nhau ứng phó kịch biến tại Thương Huyền càng ngày càng hỗn loạn gần đây, làm tốt chuẩn bị dàn xếp cho những người tị nạn kia. Ngoài ra hẳn là nhân cơ hội này chính thức công bố tin tức vô hồi thánh chủ tiến vào thánh vương với những tôn chủ cùng thánh chủ kia. Khương Hồng Võ nói mà lắc đầu, nếu như không phải tính cách vô hồi thánh chủ quá bá đạo, chỉ sợ Diêu Khải Minh đã liền trực tiếp muốn tuyên bố thoái vị. Cách chương.